Hồng Anh Ký, chương 342, Quỳ Hoa Bảo Điển Lai Lịch. Góc truyện audio.com, quyển sách này là nội cung thái giám chỗ. Hoàng đế đã từng hỏi cuốn sách này, vậy quá giam là được nói đây là ngày bình thường quốc hoa làm cỏ tâm đắc. Hoàng đế liền cũng không quá mức để ý, là được sai người đem khóa tại đại nội sách trong kho. Diệp Cô Thành chậm rãi giải thích, A Phi cẩn thận nghe. Biết rõ đây là hệ thống cho ra Quỳ Hoa Bảo Điển tin tức. Từ xưa đến nay, đệ nhất thiên hạ võ học Quỳ Hoa Bảo Điển lai lịch vẫn dây dưa không rõ. Quyển sách này thâm ảo vô cùng, chỗ ghi lại võ học càng là thế gian không đôi. Sáng tạo ra không ít nhân vật phong vân, nhưng là quyển sách rốt cuộc là ai chỗ, Kim Lão cũng không có cho ra qua đáp án, chỉ nói là tác giả là cái nào đó nội cung thái giám. Hiển nhiên hệ thống hiện tại chính thông qua Diệp Cô Thành miệng đến kể ra Quỳ Hoa Bảo Điển lịch sử. Cơ hội khó được, A Phi nội tâm hết sức kích động, bởi vì hắn ý thức được, mình chỉ sợ đã tiếp xúc đến Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Chỉ là A Phi trời sinh lệch ra lầu tính cách vẫn còn. Vừa nghe xong hai câu nói tựu là kềm nén không được. Hỏi đợi một chút lão Diệp, đây bất quá là một tên thái giám viết sách. Không cần phải bay lên đến lớn bên trong thư khố trình độ đi. Chẳng lẽ hoàng đế trời sinh có thu thập sách vở yêu thích? Diệp Cô Thành cười nhẹ một tiếng, nói, như là một người bình thường thái giám quốc hoa nhật ký. Hoàng đế đương nhiên sẽ không để ý, nhưng trước tác cuốn sách này thái giám đại đại hữu danh. Hắn từng mấy bận viễn dương rời bến cường tráng ta quốc uy. Tiên đế ban cho họ là Trịnh. Cũng có người gọi hắn Tam Bảo, A Phi lắp bắp kinh hãi, nói, chẳng lẽ là Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa, Diệp Cô Thành nhẹ gật đầu, nói, chính là người này, nguyên lai Quỳ Hoa Bảo Điển thật sự là hắn viết, A Phi trợn mắt há hốc mồm, Diệp Cô Thành nói, Trịnh công công bản thân cũng là tập võ, hơn nữa võ công cực cao, cao đến ngươi mức độ khó mà tin nổi, trước kia đã từng là tiên hoàng cận thân thị vệ. Ngươi nếu biết Quỳ Hoa Bảo Điển, như vậy cũng biết đại khái Bảo Điển bên trong võ học đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Viết ra Quỳ Hoa Bảo Điển Trịnh công công tự nhiên cũng là không giống người thường rồi. Võ công của hắn cũng không biết xuất xứ, nghe đồn là chính bản thân hắn sáng chế. Tiên hoàng về phía sau, Trịnh công công liền cũng không ở trong nội cung người hầu. Đã đến lúc cổi già. Trịnh công công liền là một người tại hoàng cung hậu viện ở, làm vườn làm cỏ. Bảo dưỡng tuổi thọ, hoàng đế đối với hắn cũng là cực kỳ tôn kính, thường xuyên nhìn, có một lần hoàng đế tới gặp Trịnh công công thời điểm. Trịnh công công liền là cho hoàng đế một quyển sách, nói cuốn sách này là hắn ngày bình thường làm vườn chỗ. Bên trong với hắn đối với đạo của tự nhiên cảm ngộ. Hoàng đế nếu là bình thường đọc vừa đọc. Có lẽ có thể đối với dưỡng sinh có chỗ tâm đắc. A Phi nghe đến đó nhưng lại chen lời nói. Này Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có hoạn quan mới có thể luyện. Trịnh công công cho hoàng đế nhìn. Chẳng phải là không quá thỏa đáng. Diệp Cô Thành suy, tiếng nói, ngươi biết cái gì? Quỳ Hoa Bảo Điển là một quyển đạo gia tinh hoa. Bên trong võ công cố nhiên là cần tự thiến về sau mới có thể tu tập. Nhưng là trên đó ghi lại học vấn bác đại tinh thâm. Võ công chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Dựa theo Trịnh công công nói, cuốn sách này bao la vạn tượng, tinh thâm đến cực điểm, đều là đạo gia chí lý. Hiểu được những, này học vấn, lại đi tu luyện võ công nhưng lại cực kỳ dễ dàng chuyện tình. Còn có luyện khí dưỡng thần pháp môn, nhưng lại để cho người bình thường có thể có cương thân kiện thể ổn định tâm thần kỳ hiệu. Hắn chỉ là muốn cho hoàng đế một ít tu thân dưỡng tính đề điểm. Chỉ là đời sau truyền lưu tại ngoại, không biết làm tại sao nhưng lại biến thành một quyển võ học bí tịch. Ân, ngươi này là bộ dáng gì? A Phi kích động nói. Ngươi nói là, Quỳ Hoa Bảo Điển có phải hay không không cần tự thiến cũng có thể luyện. Diệp Cô Thành cười nói. Không có khả năng, bên trong một ít nâng cao tinh thần. Tu thân đồ vật không cần tự thiến, nhưng là võ học chi đạo vẫn còn cần tự thiến, bởi vậy hắn cũng không phải khiến hoàng đế tu luyện võ công. mà chỉ là muốn cho hoàng đế một ít đạo dưỡng sinh. Nha, A Phi vạn phần thất vọng. Diệp Cô thành đạo của tự nhiên A Phi tiểu tâm tư. Cười cười nói tiếp, bất quá hoàng đế vừa kế thừa đại vị, tuổi xuân đang độ tinh lực tràn đầy. Cái lúc này đối với đạo dưỡng sinh không có gì lớn hứng thú. Nhưng là hắn cũng biết cuốn sách này là Tam Bảo Thái Giám chỗ. Nhất định có hắn đạo lý lớn, vì vậy liền làm cho người ta đem phóng tới trong nội cung. Đối ngoại gọi là quốc tiêu mất nhật ký. A Phi nghe xong Quỳ Hoa Bảo Điển nhất định phải tự thiến về sau. Thần sắc một mực thập phần thất vọng, biết rõ mình đời này cùng quyển này võ học Minh Châu là không có quan hệ. Mặc dù là đã nhận được Quỳ Hoa Bảo Điển hắn cũng không có hứng thú chém mình tiểu đệ đệ một đao. Bởi vậy Diệp Cô Thành nói lời hắn cũng là tùy ý nghe. Diệp Cô Thành liền cũng không đại ý tiếp tục nói. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác hoàng đế bị thương. Hơn nữa còn là tổn thương ở chỗ đó. Chúng ta đã tìm khắp rất nhiều phương pháp nhưng là vẫn không có hiệu quả. Vì vậy hoàng đế chính là muốn nổi lên quyển ký thư này. Tam Bảo Thái Giám đã đi, nhưng là quyển sách này ghi lại nội dung lại vẫn còn. Bên trong đạo lý tinh thâm đến cực điểm, nói không chừng có thể đối với hoàng đế thương thế có chút tác dụng. Ân, mặc dù là chị không hết, đến luyện một chút Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không tệ. A Phi bổ sung một câu, Diệp Cô Thành trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, bất quá hoàng đế người đi tìm Quỳ Hoa Bảo Điển thời điểm. Phát hiện quyển sách này đã không thấy, người nào làm, lúc nào bị trộm đi cũng không biết, cho nên hoàng đế mắt rồng giận dữ, nhất định phải ta tra ra hạ lạc, hạ xuống. A Phi ngốc một hồi, nói, điện ảnh bên trên không phải nói, bị một cái gì cẩm y vệ trộm đi. Sau đó lưu lạc đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, bị Đông Phương Bất Bại đã nhận được sao? Diệp Cô Thành lắc đầu nói, này là chuyện đã qua, trò chơi đương nhiên sẽ không dập khuôn nguyên tắc cùng điện ảnh nội dung cốt truyện. Điểm này ngươi là rất rõ ràng, mặc dù là có cũng sẽ biết, đổi loạn thất bát tao, truyền lưu tại ngoại chính là một quyển khác Quỳ Hoa Bảo Điền. Là Tàn Thiên, trong nội cung chính là hoàn chỉnh Quỳ Hoa Bảo Điền. Là bất đồng bí tịch, ân, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Trong nội cung cách mỗi 3 tháng cũng sẽ kiểm tra một lần tàng thư. Trước đó lần thứ nhất kiểm tra là 2 tháng trước, lúc ấy cuốn sách này vẫn còn. Bởi vậy mất trộm thì ra là trong 2 tháng. A Phi vỗ tay một cái, nói, cái này liền tốt rồi. Tra một chút trong 2 tháng xuất nhập hoàng cung người không được sao? Diệp Cô Thành cười nói, còn cần ngươi nói, việc này ta đã làm thời gian rất lâu rồi. Hiện tại ta đã loại bỏ phần lớn người, đem còn dư lại có hiềm nghi nhân viên liệt ra tới một người tiểu danh sách. Ngươi chỉ cần tại còn dư lại tiểu danh sách trong phạm vi giúp ta tra một chút. Tìm được người hiềm nghi liền nói cho ta biết. Ân, ngươi cũng biết, vấn đề này cùng hoàng đế chuyện kia có liên quan, cho nên ta vẫn không thể ra mặt, chỉ, cái, có thể cho ngươi, nói xong Diệp Cô Thành cho A Phi một cái danh sách. A Phi tiếp ha ha nói, vấn đề này giản đơn, từng bước hỏi qua đến không được sao, không có vấn đề, bà mẹ nó, lão Diệp, cái này là ngươi nói tiểu danh sách, nhưng thấy A Phi thở phì phò đem danh sách mở ra. Dài một thước giấy trắng bên trên viết đầy danh tự, tinh tế xem ra không dưới mấy trăm cái. Diệp Cô Thành thấy cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, ta nhưng là từ mấy vạn tên người chúng tuyển đi ra ngoài này 500 người. Ngươi nói có tính không tiểu danh sách, A Phi nhổ ngụm máu, nói, ngươi là thuần túy coi ta là khổ lực đi. Ta hiểu được, có phải hay không hoàng cung cùng nhà của ngươi Bạch Vân Thành tư chất xích vàng đều đã đoạn. Các ngươi không phát ra được tiền lương, coi ta là tiện nghi công nhân rồi hả? Lão Diệp, không mang theo ngươi như vậy lừa người đấy. 500 người, ta nguyên một đám tìm đi qua không biết muốn bao nhiêu trời ạ, cái trò chơi này ta còn chơi hay không rồi hả? Diệp Cô Thành an ủi, đừng có gấp, 500 người cũng không phải đều cho ngươi đi bái phòng. Cho nên ta còn an bài giúp đỡ cho ngươi. http://www.ukn-thuc.com, A Phi hai mắt tỏa sáng, nói, ta không muốn cái gì cầm y về, ngươi đem Linh Linh Phát cho ta. Diệp Cô Thành giận quá mà cười nói, Linh Linh Phát là người của Hoàng thượng, hiện tại phải gánh vác phụ hoàng cùng an toàn, đừng nói là ngươi rồi, mà ngay cả ta cũng vậy không mời nổi, bất quá ta phải đưa cho ngươi người tự nhiên cũng sẽ không biết kém. Bọn hắn cũng đều là đại đại hữu danh, đảm bảo ngươi nghe xong miệng không thể ngậm được, bọn họ một cái tên là Lục Tiểu Phụng, một cái tên là Tư Không Trích Tinh. A Phi chấn động, lúc này đây nhưng lại vừa mừng vừa sợ, bốn đầu lông mi Lục Tiểu Phụng, trộm chung chi tiên Tư Không Trích Tinh, hai người này thế nhưng mà cổ hệ bên trong chén lớn. So Diệp Cô Thành cũng không kém A Hát, nhất là Lục Tiểu Phụng, linh tê nhất chỉ thiên hạ nhất tuyệt, võ công thân phận địa vị thậm chí so Diệp Cô Thành còn cao. Tại cổ hệ võ hiệp trong cùng Sở Lưu Hương địa vị không sai biệt lắm. Này Diệp Cô Thành tại sao có thể sai khiến bọn hắn? Tựa hồ là nhìn ra A Phi nghi hoặc, Diệp Cô Thành nói, không phải thân phận ta cao, lần này là Hoàng đế ra mặt, ngươi cũng biết, Hoàng đế cùng Lục Tiểu Phụng là bạn tốt, cho nên Lục Tiểu Phụng cũng là xung phong nhận việc đến giúp đỡ. Tư Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phụng lại là bạn tốt. Ân, cái này quan hệ ta cũng không muốn nói nhiều. Hoa, cái kia ai đó, Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng là Lục Tiểu Phụng bạn tốt, hắn có ở đấy không? A Phi cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái khác thần tượng bài thi kiếm thần. Nhưng Diệp Cô Thành nghe xong nhưng lại vẻ mặt màu xanh. Sắc mặt ngượng ngùng không nói, cách chương.